Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2671, Luyện Kim Sĩ 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Augustine danh tiếng vang xa, nhưng là hắn trên cơ bản cái kia sẽ không đi ra. Ngoài, Luyện Kim Đại Sư Dennis không có việc gì liền đến nơi này đến cùng. Augustine nghiên cứu thảo luận luyện kim thuật, còn có một ít người hiểu chuyện thế mà leo đến tường viện thượng. Nhìn thấy, nằm tại trong hoa viên Hỏa Long, một mặt sợ hãi cùng sùng bái. Hỏa Long đối với những người này lực lượng ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi ngày chính là sột soạt ngủ. Tỉnh ngủ liền muốn Augustine cho hắn mua dê nướng. Nguyên con, dê nướng nguyên con vật này là Hỏa Long ăn xong thứ ăn ngon nhất. Ngẫu nhiên, ăn một lần, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Làm vẫn luôn nông thôn long, vẫn luôn tại ăn đẫm máu thịt tươi. Đột nhiên ăn, vào bên ngoài xốp giòn trong mềm dê nướng nguyên con. Một hơi một cái, nhai, lấy lần hương. Chính là hối hận không có sớm một chút tới đây. Không thì liền có thể sớm một chút ăn được những vật này. Thành phố lớn chính là tốt lắm. Hỏa Long ngày trôi qua hài lòng. Ninh Thư cảm thấy hắn trên người phiêu đều. Dưỡng đi lên, Ninh Thư vẫn luôn là tại ẩn thân trạng thái. Chỉ có trong nhà lúc không có, người mới có thể xuất hiện. Augustine cảm thấy rất xin lỗi. Muốn để Vicky như vậy không thể lộ ra ngoài. Ánh sáng, không đến đến nơi này. Hắn cảm giác chính mình tại luyện kim thuật trên có chút không biết rõ địa phương. Cùng Dennis đại sư nghiên cứu thảo luận. Rõ. Rằng rất nhiều, Ninh Thư nói, Augustine, ngươi làm nhiều như vậy pháp trượng cùng vũ khí, có thể cầm tới phòng đấu giá đi bán, đây đều là thất bại phẩm, vậy ngươi làm một cái thành công, đi bán đi, lại có thể kiếm tiền nuôi sống, tham ăn Hỏa Long một bữa phải ăn hơn 10 cái dê nướng nguyên con, nhiều bán vũ khí còn có thể nổi danh có làm được cái gì sao? Augustine hỏi, nổi danh chính là làm càng nhiều người biết ngươi, càng nhiều người chú ý. Ngươi, ta không cần, Ninh Thư chỉ là nói, không có tiền mua tài liệu. Vậy được rồi, Augustine nghe xong không có tài liệu, không có tiền, lập tức, đồng ý cầm đồ vật đến phòng đấu giá đi đấu giá. Tất nhiên, ở trong đó thiếu đi Dennis đại sư trợ giúp, Augustine đó chính là... Một cái lăng đầu thanh, đối cái gì đều rất mờ mịt. Dennis ngược lại là đối Augustine rất trìu mến. Cho dù hắn tại ân tình lui tới, phương diện này nhất khiếu bất thông. Nhưng là cảm thấy cũng là bởi vì một, lòng nhào vào luyện kim thuật phía trên, mới có thể tại con trẻ như vậy niên, kỷ, trở thành cấp 8 luyện kim sĩ. Phòng đấu giá cung kính tiếp nhận Augustine pháp trượng, đi qua người giám, định. Thuộc về thượng phẩm, đã đạt tới cửu phẩm ma pháp trượng, lại hướng lên có thể tính làm là thần khí. Lại thêm Augustine gần nhất nhất thời có 102, ngược lại là đấu giá. Một cái giá cao, có tiền, Augustine liền trạch ở nhà. Càng ngày càng nhiều người muốn tìm, Augustine đặt trước cách làm trượng cùng vũ khí. Bởi vì ma pháp trận nguyên, nhân, những này pháp trượng uy lực có thể đề cao 2 thành. 2 thành cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Những người này đến đều là tự chuẩn bị vật liệu. Mà Augustine chỉ cần cố sức. Làm là được rồi. Augustine không nguyện ý. Nhưng là Ninh Thư nói. Làm đi. Lại có thể rèn luyện. Người luyện kim thuật. Lại có thể kiếm tiền. Còn có thể làm cho người ta nợ. Nhân tình. Vũ khí cùng pháp trượng là đấu giả cùng ma pháp sư ắt không thể thiếu đồ vật. Tựa như thuốc. Ai cũng không dám cam đoan chính mình cả đời này đều không bị thương cùng sinh bệnh. Những nghề nghiệp này kỳ thật rất bị người tôn sùng. Augustine cảm thấy nghe Vicky nói khẳng định không sai. Lúc trước Vicky nói, đến Sue Thành, nếu như không đến, hắn chỗ nào có thể nhìn thấy Dennis, còn có đủ loại luyện kim thuật. Thế là Augustine bắt đầu giúp người chế tạo pháp trượng. Tất nhiên cũng không thể nhiều. Một tháng liền một cái. Vì cái gì? Augustine hỏi. Một tháng hắn có thể làm rất nhiều. vật hiếm thì quý, làm nhiều rồi liền tỏ ra tiện, ai đến cũng không có cự tuyệt, người khác liền việc không đáng lo. Augustine không phải rất rõ ràng, bất quá Vicky nói cái gì chính là cái đó đi, thế là một tháng một cái pháp trượng, hơn nữa giao hàng thời gian còn chưa nhất định, có ít người bất mãn trong lòng, cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện luyện kim sĩ thật đúng là đem chính mình trở thành một cái dễ hành. Bất quá cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận, đối phương nếu không làm ăn cũng không có cách nào, tìm cấp 9 luyện kim sĩ, nhân gia cũng không nhất định sẽ tiếp nhận, nhưng là, tìm kỹ thuật không phải tốt như vậy, uổng công chính mình tài liệu tốt, làm ra còn chưa nhất định tốt, dù sao các ngành các nghề chỉ cần đi tới đỉnh phong, kia cũng là tương đương, nghiêu xoa, hơn nữa những người này thiếu một cái nhân tình a. Trong nháy mắt, Augustine đến Sue Thành đã nhanh 3 tháng. Trong lúc đó Winnie, thỉnh thoảng sẽ tới đây một chút, sẽ mang một ít vật tới. Ngoài miệng không có nói rõ, nhưng chính là đến xem Augustine. Augustine đặc biệt vì Winnie chế tạo một cái pháp trượng. Ninh Thư nghĩ kể nói, nữ hài tử yêu xinh đẹp, ngươi làm điểm bảo thạch ở phía trên, làm điểm hoa văn, ra tới. Augustine nghe xong, cảm thấy có đạo lý, bởi vì Winnie là hỏa thuộc tính ma, pháp thiên phú, Augustine liếm láp khuôn mặt muốn để hỏa long phóng điểm, huyết, làm hắn thêm ở bên trong, hỏa long ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong lỗ mũi phun ra ngoài, hỏa tinh tử trực tiếp đem Augustine tiểu tóc quăn đều cho cháy, lau, nghĩ thả nó máu, ai cho những tiểu tử này mật gấu. Tìm đường chết nha, Augustine rất đồi phế, đối đầu hỏa long hắn không có cách nào khác, hắn lại, đánh không lại, một móng vuốt liền có thể chụp chết hắn, đã có sẵn vật liệu, đi mua còn chưa nhất định có trước mặt hỏa long tinh. Khiết, Ninh Thư nói, người nói về sau cũng không tiếp tục mua dê nướng nguyên con. Augustine hứng thú bừng bừng chạy, tới uy hiếp hỏa long, lần này tóc trực tiếp biến thành nổ tung đầu, mang theo một cỗ mùi khét tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư cũng là chịu phục, làm Augustine mỗi ngày đến cự long trước mặt khóc, khóc lóc om sòm đều được. Hai người ghi lại khế ước, cự long là không thể thương tổn hắn, Augustine làm theo. Sau đó hỏa long muốn điên rồi, một người mỗi ngày ở bên tai thao bức, hỏa long phiền đến không được, cho một giọt máu. Mặc dù chỉ có một giọt nhưng cũng có to bằng cái bát. Hỏa long là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Winnie cầm pháp trượng, phía trên xuyết lóng lánh bảo thạch, chính là nhiều, một chút, lóe điểm, cái kia, Winnie có điểm do dự, muốn nói lại thôi, ta mẫu thân rất khâm phục ngươi, muốn để ngươi hỗ trợ chế tạo mộc thuộc tính. Pháp trượng, Augustine không chút suy nghĩ đáp ứng, tốt lắm. Tài liệu kia tại trong tay mẫu thân, nghĩ làm phiền ngươi đi một chuyến. Winnie nói, Augustine nhìn về phía hư không, bởi vì không biết Ninh Thư ở nơi nào. Cũng, chỉ có thể dùng loại phương pháp này nói cho Vicky. Ta tại nhìn ngươi, đi Rosa gia tộc nha. Augustine chưa nghĩ ra, chuẩn bị tới nói, là có điểm sợ, tới cửa, hắn đã không phải là Rosa gia tộc người. Như vậy đi gặp sẽ không bị đánh ra. Đến, Augustine đối với chính mình vong linh pháp sư thân phận vẫn là để bụng. Đi vào Sue Thành khoảng thời gian này, không ai phát hiện hắn là vong linh pháp sư, hắn cũng không có cho biết người khác, lại nói cũng không có người hỏi, đây coi là không được lừa gạt, cũng không biết có thể giấu bao lâu. Hơn nữa Vicky loại này ẩn thân năng lực, liền chính nàng cũng không biết lúc nào sẽ biến mất. Hết chương.